Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 6, bắt cóc Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là vẫn chưa mở được cái vòng đó Mitsuya phác thảo thiết kế. Smiley vật vờ nằm trên ghế. Đúng vậy, vì lớp khóa thứ hai là khóa công nghệ. Cần vài ngày sau hoàn tất thủ tục mới mời ai gì mà quên tên rồi. Nói chung là ổng đi công tác về sẽ phá lớp khóa thứ hai. Không gấp, vòng cổ Suya nhìn vào là biết hàng đắt tiền. Trông nghệ thuật phết, Mitsuya xoay bút chì trên tay. Hừ, mấy bữa nay thằng đó không ghé quán. Tao gặp đâu đánh đó, ép nó nôn chìa khóa ra. Đã rửa tay gác kiếm rồi thì giải quyết bằng biện pháp hòa bình càng tốt. Thật ra Mitsuya cảm thấy sẽ đánh không lại dân chơi súng. Mitsuya dựng Smiley dậy đo lưng. Mau thật mày à, mới đó trong đám chúng ta đã có pa. Chan sắp kết hôn rồi. Tao cũng mau gả gấp Suya cho ai đáng tin cậy để thằng mắc dịch kia chết tâm không được ý muốn. Kế của mày hay đấy. Angry chưa ưng ý ai mấy buổi coi mắt à, cũng có. Nhưng mày biết đấy, sự gò bó ép buộc không hề thoải mái. Có lẽ Suya đang dần cảm thấy phiền muộn việc tao nhúng tay quá nhiều vào hôn nhân của nó. Nếu không phải do hội chứng khát hiếm đó thì tao đã ủng hộ thằng bé yêu đương tự do rồi. Mà tất nhiên trừ con sứa nào đó. Mitsuya gõ cuộn giấy lên đầu cậu. Angry sẽ hiểu cho mày thôi, chả phải người ta đồn anh em song sinh thường có thần giao cách cảm hay sao? Mitsuya, sao, mày là người mẹ tốt. Mitsuya ha ha đá mông Smiley. Suya, khách gọi một mì sườn kia. Suya, Suya, nghe anh không? Smiley dí sát mặt mình với mặt cậu. A, à, dạ, một mì à, mì. Suya hồi thần, hoảng loạn làm mì. Nahoya, bị sao vậy chứ? Suya phiền não, cậu cứ cảm giác mình cần nhớ ra một thứ gì đó. Nè nè yêu cô, cậu đơn phương anh đội trưởng CLB bóng chày đã 2 năm rồi. Valentine này có tính tặng sô-cô-la người ta rồi tiến tới bước tỏ tình luôn không? Mình sẽ tặng sô-cô-la nhưng, tỏ tình chắc không đâu. Mồ, bồ đừng như vậy chứ. Năm nay là cơ hội cuối cùng rồi. Còn không mau cho ảnh biết tình cảm của bồ thì sẽ bị người khác nẫng tay trên mất. Ảnh nổi tiếng lắm đấy. Năm ngoái bồ cũng chỉ lén bỏ sô-cô-la vào hộp bàn ảnh. Yêu cô cười ngượng ngùng, người tuyệt vời như thế, mình chỉ có thể đứng bên ngoài ngưỡng mộ, đã là tốt lắm rồi. Yêu đương, là không có khả năng, ngay từ đầu bọn tớ, đã là người hai thế giới. Đàn anh chán ghét Omega, cô ngậm ngùi cúi thấp bả vai, cô bạn thân đau buồn xoa bả vai cô. Chán ghét Omega, người hai thế giới, Suya thái dương ẩn ẩn đau. Cậu mát xa đầu, em ổn chứ, nếu không khỏe thì để anh giao mì cũng. Em ổn, dù sao giao mì chỉ 50 mét. Angry tung hứng đồng xu, là ai, các người làm cái gì vậy? Tiếng hét này, là của một trong hai cô bé khi nãy. Cậu giáo giác tìm, phát hiện một chiếc xe chở hàng gần đó đang che khuất con hẻm nhỏ gần công viên. Con nhỏ này thật phiền toái, ngậm mồm lại hoặc tao sẽ gửi yêu ta ết cả mày. Một tên cầm gậy sắt hâm dọa, nó không phản ứng với thuốc phát tình, chỉ là một con nhỏ beta vô dụng. Đánh ngất nó đi, đem theo cả hai đứa chỉ tổ bị vướng tay bị bọn cớm đánh hơi. Tên khống chế yêu cô bằng kiềm trích điện đang di chuyển cô bé lên xe. Không yêu cô, thả cậu ấy ra. Có ai không, làm ơn cứu với. Cô gái gào thét trong tuyệt vọng và sợ hãi. Tên du côn đánh vào mặt cô rất mạnh, cô té lăn trên đất. Tao thay đổi ý định rồi, dáng mày không tồi. Đem đi làm gái điếm cũng hợp lắm. Thà cho mày để mày báo tội cớm về tụi tao thì sao? Hắn bịt chặt mồm cô, chiếc kiềm trích điện trong tay hắn không khác gì lưỡi hái tử thần đáng sợ hành quyết. Cô giãy giụa, cô sợ quá. Ai đó làm ơn cứu với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả cô bé ra lũ khốn. Angry đu trên cây xuống phi một cú vào mặt tên đang đè nữ sinh. Giữa ban ngày ban mặt lộng hành cũng ghê đấy. Đem em thủ hộ sau lưng, cậu nhỏ giọng thủ thì. Anh sẽ cầm chân chúng em tranh thủ lúc anh dẫn dắt sự chú ý thì chạy ngay. Tên vừa bị đá ôm mặt, mẹ thằng lùn không sợ chết đâu đây. Hắn cười hung tợn, nhổ toẹt bãi nước bọt trộn lẫn tơ máu. Tào á, tao chỉ là Angry và cũng đang tức giận. Hắn lao tới, Angry lợi dụng trọng lượng cơ thể hắn, đánh văng hắn vào tên chặn ngoài. Ngay lúc này, cô bé cắn răng, gắng lấy dũng khí cắm đầu chạy. Con khốn, thằng nào bắt nó lại mau. Lo cho mày đi thằng khốn, người tiếp theo chính là mày đó. Cậu đạp tường, bật tung người ra đấm chính diện. Chúng có tổng thảy 4 tên, tên đang cầm lái vẫn không có ý định xuống xe tiếp trở. Angry chùi chùi máu mũi, thân thủ đám này không tồi, mình vẫn cầm cự được một lúc nữa. Ê nè, chúng bay nhìn xem, nó có vòng cổ, thả một con nhỏ beta để bắt một tên Omega cũng không tồi. Một tên cười hớt, những tên kia cũng cười theo. Ê nè nhóc con, để anh dạy cưng một tí về sự khác biệt của chúng ta nhé. Cưng nghĩ sự khác biệt giữa tội phạm và đám du côn vị thành niên là gì? Hắn nhẹ nhẹ rút ra khẩu súng giấu dưới áo. Là đây này, chịu trói hoặc con bé này sẽ chết. Hắn chĩa súng vào đầu cô bé. Angry do dự và chọn bỏ cuộc. Cậu ấy đã bị bắt. Cách chương.